Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Mãnh, Trần Thuật quay người nhìn về phía Lạc Kiệt nhún nhún vai, nói ra, bộ môn liên hoan, lễ tiết tính mời một chút lão bản, đây là quy củ, trước kia lão bản chưa từng có tham gia qua. Ai biết ngày hôm nay làm sao lại đến. Hai người nói chuyện công phu. Lật Côn đã mang theo Hoàng Bí Thư đi đến Trần Thuật cùng Lạc Kiệt trước mặt. Bất mãn chừng Lạc Kiệt liếc một chút. Nói ra, mời khách ăn cơm. Khách nhân không có tới. Các người trước hết ăn được. Lạc Kiệt hắc hắc cười ngây ngô. Nói ra, ngài không phải khách nhân à. Ngài là lão bản của chúng ta. Chúng ta nghĩ đến tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi trở về cho ngài làm việc. Ngươi cái, miệng này, Lật Côn nhìn lấy Lạc Kiệt. Nghĩ thầm, cái này giọng nói ngược lại là cùng Trần Thuật giống nhau đến mấy phần. Gần mực thì đen a, ngược lại là biết nói chuyện. Lão bản mời ngồi, Trần Thuật lên tiếng mời. Bọn họ nhìn thấy lão bản tiến đến thì đứng lên. Hiện tại toàn bộ bộ phận thiết kế đồng sự tất cả đều là tả đứng ở nơi đó. Một mực tại chờ đợi lấy lão bản thì tòa đây. Lão bản không ngồi, ai dám ngồi xuống, Lật Côn không có ngồi. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra, vừa mới ở bên ngoài nói xong sự tình. Nghĩ đến Lạc Tổng giám cùng ta nói qua ngày hôm nay bộ phận thiết kế cho ngươi thực hiện. Ta liền đến cọ một chén rượu uống. Lão bản nói uống rượu, tự nhiên có người đuổi mau giúp một tay đem ngược lại tốt loại rượu cái ly đưa tới. Lật Côn tiếp nhận ly rượu đỏ, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, cảm tạ Trần Tổng Giám tại Đông Chính nghiêm túc tận tụy công tác. Cảm tạ Trần Tổng Giám vì Đông Chính phát triển làm ra cống hiến to lớn. Ta đại biểu Đông Chính tập đoàn, đại biểu tất cả Đông Chính người. Dùng chén rượu này chúc Trần Tổng Giám tương lai tiền đồ như gấm. Đường tương lai càng ngày càng tốt. Cảm ơn lão bản, Trần Thuật cảm kích nói ra. Đinh, hai người chén rượu đụng vào nhau. Lật Côn ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy lão bản cạn ly, Trần Thuật cũng mau đem trong chén rượu vang đỏ uống hết. Lật Côn vỗ vỗ Trần Thuật bả vai. Nói ra, thường về thăm nhà một chút. Tốt lão bản, Đông chính là ta nhà. Ta sẽ tùy thời về đến thăm mọi người. Trần Thuật sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra. Tựa như là đang hướng Lật Côn là một loại nào đó cam đoan. Trần Thuật biết, Lật Côn trong lòng cần phải đối với mình là vô cùng bất mãn. Thì dựa vào bản thân mang đi một cái khổng khê. Hắn thì có lý do cùng chính mình trở mặt thành thù không chết không thôi. Thế nhưng là, hắn không làm như vậy. Tại biết chuyện không thể làm, khó có thể thay đổi Trần Thuật cùng Khổng Khê quyết định sau đó. Lập tức tìm kiếm nghĩ cách hòa hoãn cùng cải thiện cùng giữa bọn hắn quan hệ. Đem chính mình tổn thất thu nhỏ lại, cũng đem tương lai lợi ích tối đại hóa. Hắn là một cái khôn khéo thương nhân. Chân chính thương nhân, giống như là Vương Tín loại kia chạy ra ngoại quốc mấy năm thương học viện Phú Nhị Đại. Cùng hắn so liền sách giày cũng không xứng. Đần độn luôn cho là lão cha lớn nhất chính mình lão nhị lão thiên đều chỉ có thể xếp thứ ba. Nhưng lại không biết, Trung Quốc là cái nhân tình xã hội. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Giống như cái kia bàn đem đường đi tuyệt còn coi là thật hiếm thấy. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, Trần Thuật đều vô cùng cảm kích Lật Côn lần này tỏ thái độ. Hắn theo xinh đẹp lúc rời đi sau đó, song phương náo rất không thoải mái. Nếu như hắn theo Đông Chính lúc rời đi sau đó, song phương ở chung vẫn rất không thoải mái. Hành nghề đến nay duy hai lượng nhà công ty đều cùng hắn có hoặc lớn hoặc nhỏ mâu thuẫn. Khi đó, người bên ngoài xem như thế nào chính mình? cho dù hắn về sau chính mình lập nghiệp cũng không định lại tìm việc làm. Nhưng là, luôn cùng ngoại giới ở chung hợp tác a, người không biết chuyện, còn cho là mình nhân phẩm cỡ nào ti tiện đâu. Chính mình nhân phẩm ti tiện, Vương Tín nhân phẩm giá trị chẳng phải đề bạt sao? Cho nên, vì chứng minh Vương Tín là cái tiểu nhân hèn hạ, Trần Thuật hy vọng chính mình là cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở người tốt. Lật Côn đến vì hắn đánh vỡ bên ngoài những tướng xoay đó bất hòa truyền văn. Vì hắn rời đi họa một cái hoàn mỹ câu nói, mà lại, còn để Trần Thuật có thụ ân sủng. Lão bản lúc nào có mặt qua một cái đồng sự ly biệt bữa tiệc a. Trần Thuật chính mình cũng cảm nhận được, chung quanh đồng sự nhìn mình ánh mắt thì càng thêm nhiệt liệt kính nể. Lật Côn gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, đối với tất cả xúm lại tới đông chính bộ phận thiết kế nhân viên nói ra. Các người thật tốt ăn, thật tốt chơi, nhiều bồi Trần Tổng dám uống vài chén. Ta thì không ở nơi này tham gia náo nhiệt. Không phải vậy các ngươi không dám ra giá. Lật Côn cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi. Nói ra, Khởi Nguyên, ngươi uống ít một chút. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm còn muốn đuổi phi cơ. Cảm ơn lão bản, ta sẽ không chế. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói. Lật Côn đối với mọi người khoát khoát tay. Sau đó mang theo thư ký rời đi, chờ lão bản đến rời đi. Ở hiện trường mọi người vẫn đứng tại chỗ, im ắng nhìn lấy trong đám người Trần Thuật. Các người đều nhìn ta làm cái gì? Tiếp tục uống tửu, Trần Thuật vung tay lên, vừa cười vừa nói, ao ao ao, mọi người ao ao kéo cái ghế ngồi xuống. Càng nhiều người bưng chén rượu chỉ hướng Trần Thuật vọt tới. Ta đi phòng rửa tay, Trần Thuật xem thời cơ nhanh, xoay người chạy, Lạc Kiệt xem xét tư thế không đúng, cũng đi theo đến, nói ra, ta cũng đi, Bạch Khởi Nguyên không kịp đứng dậy, liền bị những kính đó tửu người cho lớp lớp bao vây. Bồn rửa tay trước, Trần Thuật rửa mặt, sau đó rút ra khăn tay lau trên mặt nước đọng, Lạc Kiệt đi đến Trần Thuật bên người rửa tay. Nhìn lấy trong gương bời vì uống rượu mà ửng đỏ gương mặt. Lên tiếng nói ra, người không biết chuyện, còn tưởng rằng ngươi là lão bản con ruột. Làm sao? Ghen ghét. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Còn thật có điểm, công ty hàng năm tới tới đi đi nhiều người như vậy. Có ai giống ngươi đi như thế cảnh tượng a? Lão bản cùng Khởi Nguyên tự mình chạy đến cấp ngươi đứng đài. 2 tháng trước Phan Đồng tăng cao đều không có cao như thế quy cách. Cái này chứng minh ta người duyên tốt, Trần Thuật nói ra, như thế sự thật, Lạc Kiệt lên tiếng phụ họa, nói ra, thì ngươi làm chuyện này, đồng chính không có cùng ngươi vạch mặt đã coi như là bộ ngực to tròn. Sợ là chính ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này đãi ngộ a. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, xác thực không nghĩ tới, hắn mang đi Khổng Khê, để đông chính mất đi bảng hiệu cùng linh hồn nhân vật. Tổn thất không thể bảo là không nặng, phải biết, làng giải trí nghệ rất nhiều người, nhưng là, muốn đưa các nàng bồi dưỡng đến Khổng Khê dạng này tư lịch. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một tên cũng không được. Nhưng là, Trần Thuật lại bởi vì lo lắng đông chính có tổn thất. Thì lựa chọn bất hòa cô bé kia yêu nhau sao? Cái kia là không thể nào. Hắn biết yêu nàng, hoàn toàn như trước đây. Ái tịch chuyện này là không giảng đạo lý, khó có thể khống chế. Chính là, hắn không nghĩ tới là Khổng Khê cũng muốn rời khỏi nhà này hợp tác 10 năm công ty mà thôi. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở dài, khẳng định sẽ có uống rượu cơ hội. Trần Thuật vừa cười vừa nói, cái đó là ta tiệc rượu ngươi không dám đến. Lạc Kiệt cười ha ha, ta uống bất động thì không được. Trần Thuật nhìn lấy Lạc Kiệt nói ra, một lát ngươi giúp ta cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Không có vấn đề, Lạc Kiệt nói ra, ta cũng không thể uống. buổi tối hôm nay uống quá nhiều, say rượu thương thân, một sẽ trở về, liền để tất cả mọi người tán đi. Khởi Nguyên cũng muốn trở về, sáng mai còn muốn đuổi phi cơ. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, ta từ cửa sau rời đi. Khởi Nguyên bên kia ta trễ giờ gọi điện thoại cho hắn. Hai người tại cửa phòng rửa tay phân biệt. Lạc Kiệt đi tiền tràng bắt chuyện mọi người tan cuộc. Trần Thuật trực tiếp đi hướng cửa sau, chỉ hướng ven đường một cỗ màu đen đại chúng đi qua. Kéo ra chỗ kế tài xế cửa xe. Lái xe tài xế lại là đại minh tinh Khổng Khê. Uống nhiều. Khổng Khê đưa tay sờ sờ Trần Thuật mặt. Có chút nóng nóng. Không có việc gì. Trần Thuật đắc ý nói ra. Ta nói cho Lạc Kiệt ta uống bất động. Trực tiếp từ phía sau chạy trốn. Giảo hoạt. Khổng Khê cưng chiều nói ra. Vô luận bao lớn nữ nhân. Tại đối mặt mình thích nam nhân lúc. Đều nguyện ý đem hắn sủng ái giống như là một đứa bé. Nàng vặn mở một chai nước khoáng đưa tới. Nói ra, uống nhiều nước một chút. Được, Trần Thuật tiếp nhận bình nước suối khoáng. Rầm rầm rót một hơi. Chậm một chút, đừng để dòng nước đến trên quần áo đi. Khổng Khê oán trách nói ra. Trời lạnh, không lạnh, Trần Thuật nói ra. Vừa rồi uống không ít rượu. Hiện tại thân thể hỏa nhiệt. Chúng ta hiện tại thì đi đâu? Khổng Khê hỏi. Đi nhà ngươi. Trần Thuật nói ra. Khổng Khê sững sờ một chút. Vẫn gật đầu. Nói ra. Được. Trong nhà chỉ có Khổng Khê một người ở lại. Nhưng là ngày mai sáng sớm Di Hai thì sẽ tới làm điểm tâm giúp đỡ thu thập phòng. Nếu để cho nàng nhìn thấy Trần Thuật trong nhà mình nghỉ đêm. Sợ là cha mẹ thì đều biết chuyện này a. Dì Hai là mụ mụ tìm tới chiếu cố chính mình. Có chuyện gì đều sẽ trước tiên hướng mụ mụ hồi báo. Mang một người nam nhân về đến trong nhà ngủ sự việc này. Khổng Khê liền không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao nàng đã làm qua. Nhưng là nàng làm sao bỏ được cự tuyệt Trần Thuật yêu cầu đâu. Sau đó nàng liền lái xe chỉ hướng chính mình ở lại tiểu khu chạy tới. Đến lòng đất bãi đỗ xe. Khổng Khê đang chuẩn bị vịn Trần Thuật đến chính mình sở tại lầu số 6 lúc. Trần Thuật lại nắm tay nàng chỉ hướng lầu số 9 đi qua. Đi nhầm. Khổng Khê coi là Trần Thuật uống say. Lên tiếng nhắc nhở. Không có sai. Trần Thuật thanh âm kiên định nói ra. Khổng Khê trong nháy mắt rõ ràng. Ôm Trần Thuật cổ, kích động nói ra, người thật đến cùng ta làm hàng xóm sao? Không phải hàng xóm, Trần Thuật nói ra, là ở chung, tốt tốt, Khổng Khê một chút cũng không rụt rè la hét. Như thế ta mỗi sáng sớm liền có thể ăn vào ngươi làm điểm tâm. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta làm cho ngươi cả một đời. Trần Thuật nói ra, không, ngươi cho ta làm nửa đời người. Ta làm cho ngươi nửa đời người. Khổng Khê thanh âm ngọt ngào nói ra. Nàng vẫn kiên trì trước đó cùng Trần Thuật ước định. Mọi người thay phiên làm điểm tâm. Tức có yêu ý. Lại có ý mới. Tốt. Trong nhà chúng ta ngươi nói tính toán. Trần Thuật nói ra. Mật mã giải tỏa. Trần Thuật mở cửa bật đèn. Nói ra. Ta mang ngươi tham quan một chút. Ba. Khổng Khê đưa tay đem đèn dập tắt, thanh âm như oán niệm như tố, vũ mị như yêu, run giọng nói ra, cùng nhà ta bố cục một dạng, không cần tham quan, ngươi vẫn là trước tham quan ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật chỉ cảm thấy tử khí dâng lên, nhiệt huyết khuấy động, ôm ngực mặt cái kia tại u dạ bên trong đồng tử vẫn tản mát ra giật quang tiểu nữ nhân. Cái này chính là mình mệnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.